Chương 603, vui vẻ. Thẩm Thanh Lan làm khó, nàng cũng không thể nói không có việc gì, ta đảm bảo, đây không phải là giật dây Thẩm Thanh Liếu không nghe mẹ cả lời nói sao, dù sao Khâu Thị không phải Lâm Thị, lời này nàng không dám nói, nhưng nàng cũng không thể hào phóng cùng nàng đi xin chỉ thị Khâu Thị một chút, nếu là Khâu Thị nhớ tới nàng đến, liền ai cũng không đi được. Ra ngoài ý liệu là, Thẩm Thanh Liếu chính mình suy nghĩ cái chủ ý, ta đi cùng nhị tỷ tỷ nói một tiếng. Liền nói ta tại ngươi nơi này nhiều ngốc sẽ đi, chứ không nói ra ngoài sự tình, nếu là mẫu thân tìm ta, nàng cũng có thể thay ta hồi một câu. Thẩm Thanh Lan cười, vẫn là ngũ muội muội thông minh. Thẩm Thanh Liếu chạy đi, rất nhanh liền trở về, hưng phấn nói, nhị tỷ tỷ lại lập tức đáp ứng, nói nhường ta nhiều đi theo ngươi, còn nói, mẫu thân nếu là tìm ta, nàng sẽ giúp ta kéo dài, rời đi, tứ tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Thẩm Thanh Lan loáng thoáng cảm thấy không thích hợp, Thẩm Thanh Mộng khi nào như thế hữu hảo, lương thiện, giúp người làm niềm vui điểm này nhi cũng không giống nàng, nhưng Thẩm Thanh Liếu vui vẻ lây nhiễm nàng, chung quy là tiểu nữ hài nhi, có thể kết bạn chơi liền rất vui vẻ, mặt khác đều trước để một bên. Vì tránh đi Khâu Thị bọn người, Thẩm Thanh Lan mang theo Thẩm Thanh Liếu không có đi qua hậu viên, mà là từ chân tường dũng đạo tha nửa vòng, ra cửa sau vào núi. Sơn thế hùng vĩ, tảng đá lớn khí thế, đường núi ngược lại là rộng lớn bằng phẳng, rất thích hợp dạo chơi nhàn đi, bên đường có cây liên tục, linh tinh hoàng hoa tại gió thu chung lay động. Nếu bàn về hoa và cây cảnh xung xuê, giả nước như bục, hoặc giả sâu thẳm yên tĩnh, hoặc hiểm trở trong mây chờ kỳ cảnh, núi này xa so không được, nhưng núi đá đại mở ra đại hợp như quỷ phụ thần công, cũng có nó chỗ độc đáo. Hai tỷ muội đều là khuê phòng nữ tử, khó được đi ra ngoài dương oai một lần, đều rất vui vẻ. Cười cười nói nói, sửa sang mà lên, điên đứng lên thì nhấc váy chạy, mệt mỏi an vị tại ven đường nghỉ một nhịp. Thẩm Thanh Liễu bình thường nhát gan yếu đuối, người trước tự giác thấp ba phần, nói vài câu cũng không dám lớn tiếng. Hôm nay cùng với Thẩm Thanh Lan, lại được vô câu vô thúc, lập tức hiện ra cái này tuổi mới có hoạt bát đáng yêu. Mới đầu, nàng cũng là sợ, thứ nhất là thói quen thành tự nhiên, nói cái gì đều buông không ra, thứ hai là sợ hãi nguy hiểm. Nàng bốn phía xem đến xem đi, chỉ có hai cái nha đầu theo bên người, nhịn không được lo lắng, nếu là trên núi có ác nhân làm sao bây giờ, coi như không có ác nhân, có dã thú sẽ làm thế nào. Thẩm Thanh Lan nhìn ra nàng lo lắng, cười nói, ngũ muội muội yên tâm, có người theo chúng ta đâu. Ai ai, Thẩm Thanh Liếu nhanh chóng quay đầu, vẫn chưa thấy có người. Dấu xuống, không cho ngươi nhìn, dù sao ngươi chỉ để ý yên tâm, mặc kệ là người xấu vẫn là mánh hổ, cũng không dám lại đây. Thẩm Thanh Lan nói đùa đùa nàng, không cần phải lời nói, nàng cũng không nghĩ Tiết Dương cùng Mạc An lộ diện. Thẩm Thanh Liễu nhiều lần do dự, không có hỏi tới, một lúc sau, chơi được vui vẻ, cũng liền thật sự nhớ không nổi sợ hai đến. Sơn không tính cao, đường rất tốt đi, lại là kết bạn mà đi, chủ tớ bốn người rất nhanh đã nhìn thấy đỉnh núi gần ngay trước mắt. Ngũ muội muội vừa thấy, chúng ta thêm một phen kình, rất nhanh đã đến. Đúng tại lúc này, một con đen chuẩn tầng trời thấp xẹt qua, nặng nề thấp minh một tiếng, lại bay xa. Thẩm Thanh Lan đi chuẩn đi xa, ánh mắt còn chưa có thu hồi, cách đó không xa lùn cây sau lại đi ra hai người, Tiết Dương cùng Mạc An. Thẩm tiểu thư, chúng ta có việc gấp cần rời đi, nếu không ngài về trước chùa miếu. Thẩm Thanh Lan nhìn gần trong gang tấc đỉnh núi, lòng tràn đầy tiếc nuối, nàng không tự chủ được lắc đầu, đều nhanh đến đỉnh núi, lúc này lộn trở lại xuống núi, thật sự đáng tiếc. Các ngươi có chuyện liền nhanh đi đi. Mạc An không đồng ý, há có thể đem Thẩm tiểu thư để tại trên núi bất kể, vạn nhất gặp chuyện không may, chúng ta chính là có 10 đầu cũng không đủ chặt. Yên tâm, chúng ta chỉ là đi trên đỉnh núi nhìn một cái liền hồi, cũng không đi xa, một hồi liền nên xuống núi, hai người các ngươi mau đi đi. Tuyệt đối không được, Thẩm tiểu thư không thể có bất kỳ sơ suất. Thẩm Thanh Lan cười thán, vậy được rồi, ta đây liền trở về đi, các ngươi một đường tới cũng biết. Đường về là an toàn. Mạc An nghĩ ngợi, cuối cùng gật gật đầu, kia tốt, Thẩm tiểu thư thỉnh hồi. Hai người ôm quyền, giây lát đã không thấy tăm hơi. Thẩm Thanh Liễu nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, thật lâu sau, lôi kéo Thẩm Thanh Lan hỏi, tỷ tỷ, vừa rồi người kia là ai, như thế nào xuất quỷ nhập thần? Thẩm Thanh Lan cười chỉ Bích Ngọc, trong đó một là Bích Ngọc trượng phu, ngươi hẳn là gặp qua, một người khác là hắn bằng hữu. Thẩm Thanh Liễu là từng gặp một lần Tiết Dương, nhưng không có gì ấn tượng, không nghĩ đến cái kia chỉ riêng gầy keo, biểu tình ngu ngơ thiếu niên sẽ có tốt như vậy công phu, nàng không đọc qua tạp thư, không biết nên hình dung như thế nào, nghĩ nghĩ, cảm thấy, so đầu đường làm siếc người lợi hại. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Bích Ngọc mở miệng, vừa rồi, nàng nhưng là một câu đều chưa nói, chẳng biết tại sao, từ Tiết Dương nhất lộ diện, nàng liền mơ hồ bất an, được vẹn vẹn vài câu đối thoại sau đó, người liền đi, nàng liền một câu dặn dò đều chưa kịp nói. Thẩm Thanh Lan lòng tràn đầy tiếc nuối, lúc này nếu không Thẩm Thanh Liễu, nàng chỉ sợ muốn đổi ý, tiếp tục hướng lên trên đi, nhưng mang theo Thẩm Thanh Liễu, thân là tỷ tỷ, tổng có trách nhiệm trong người, vẫn là muốn ổn thỏa vi thượng, liền dụ dỗ Thẩm Thanh Liễu trở về đi. Tứ tỷ tỷ Thẩm Thanh Liễu không bằng lòng, lắp ba lắp bắp cầu nàng, chúng ta thật vất vả đi ra, liền như thế trở về a, nếu không, ở trong này, liền ở nơi này ngốc một hồi cũng tốt a. Thẩm Thanh Lan không đành lòng kêu nàng khổ sở, dù sao lúc trước cũng là chính mình mang nàng tới đây, nói đến là đến, nói đi là đi, tuy nói sự tình ra có nguyên nhân, chung quy băn khoăn, liền gật đầu đồng ý. Thẩm Thanh Liễu vừa vui sướng đứng lên, với nàng đến nói, mặc dù là cái tiểu sườn đất, có thể như thế tự do, tự tại chơi đùa một hồi, cũng là tốt. Về phần nguy hiểm, không thể tưởng được trên đời còn có cái gì so với bị tỷ muội xa lánh, bị hạ nhân khinh thị đáng sợ hơn. Gió núi phơ phất, sớm đã không có giữa hè độc ác, mà là vừa đúng nhẹ nhàng khoan khoái, lá cây tốc tốc rung động, giống một bài mềm nhẹ khúc dần dần bay xa, đỉnh đầu là vân, trắng nón mềm mại, lúc trước tại trong chùa miếu nhìn lên vẫn là đại đoàn, tảng lớn, giờ phút này đã bị thanh phong thổi tán, thành từng tia từng sợi, rụt đứt con hưu. Giãn ra trải ra thân thể, phiêu phiêu ung dung. Pháp tuyển tự đã tại dưới chân, điện, hành lang, tùng, trì, tạo thành chữ thập đi lại tăng nhân thậm chí mái hiên hạ đung đưa kỵ binh, thu hết đáy mắt. Thẩm Thanh Liễu kích động đều, tứ tỷ tỷ, tứ tỷ tỷ, ngươi nhìn, chúng ta đã bỏ cao như vậy. Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy thoải mái, hít sâu một ngụm trên núi tươi mát không khí, đang muốn nói chuyện, đống nhiên ngớ ra. Vốn lượn trên đường nở dê nụ y. Cây cối che lấp trên thềm đá, một hàng mỹ nhân chậm rãi mà lên, một người trong đó vừa vặn ngửa đầu nhìn về nơi xa, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Lan đón gió đứng thẳng, nàng vui mừng quá đỗi, giương tay vung khăn tay, quát to lên, tứ muội muội tam tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan sắp đỡ chán, im lặng thở dài, không phải là bởi vì Thẩm Thanh Chi không hiểu thấu mặt đất sơn, mà là bởi vì đi cùng với nàng một người khác.